Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, thứ 94 chương tả y thân phận thật sự một. Một đạo thánh chỉ xuống, tuyên nàng tiến cung, xem ra Lam Phong đế rốt cuộc có hành động, chỉ nhu phí lực vì Hiên Viên Nguyệt mặc y phục, dù sao tổng như vậy xích lõa thân thể cũng không tốt. Rửa mặt chải đầu trang điểm sau, đi ra gian phòng. Thấy nàng tóc dài vén khởi, sơ thành lưu vân búi, ta cắm một cái kim châm cài, trung khảm lấy một đóa mẫu đơn châu hoa, hai bên rũ xuống thật dài tử ngọc chuỗi ngọc tới vai. Nhĩ đeo thương sơn ngọc bích trụy, quần áo hồng nhạt la quần, đốn hiển kia là lướt đích thân đoạn, phong tình vạn trùng tẫn sinh, tuyệt mỹ dung nhan trên, đều là lành lạnh vẻ. Biểu hiện vô pháp xem nhẹ uy nghiêm, phong hậu thỉnh, Vũ Văn Dịch nhìn đi ra tới chỉ nhu. Đáy mắt thoáng qua một mặt kinh diễm, đêm qua sự tình nhượng hắn xấu hổ không ngớt, nhưng cũng ở trong đầu lái đi không được kia quyến rũ biếng nhác thần sắc. Đáy mắt thoáng qua một mặt ảo não chỉ nhu lành lạnh sắc mặt đào qua. Lại vô ý giữa chạy đến, bảo kiếm đứng ở đàng xa, bảo kiếm đã trở về. Như vậy Hiên Viên Nguyệt giao cho hắn khán hộ nàng an tâm, bảo kiếm mani chỉ nhu lành lạnh thanh. Âm kêu, phong hậu, bảo kiếm xuất hiện ở chỉ nhu trước mặt coi chừng bản cung gian phòng. Không cho phép bất luận kẻ nào bước vào. Người vi phạm cách sát vật luận, chỉ nhu lành lạnh thanh âm như băng xương bình thường xẹt qua. Nếu như ở bình thường nói như vậy lời, sẽ rước lấy người hoài nghi. Thế nhưng trải qua tối hôm qua xấu hổ sự tình, Vũ Văn Dịch tổng cảm thấy chỉ nhu là ở nói đầu hắn thấp thấp hơn bảo kiếm đáy mắt thoáng qua một. Tia nghi hoặc, lúc hắn trở lại không nhìn tới công tử, bây giờ nhượng hắn làm như vậy, chỉ sợ là sự có kỳ quặc. Là, chỉ nhu nhìn Vũ Văn Dịch cười lạnh một tiếng, ngồi vào cỗ kiệu, Lam Phong đế, chỉ nhu lại lần nữa bước vào Lam Phong hoàng cung, đứng ở cung điện bên ngoài. Thái giám gian tế thanh âm vang lên, chỉ nhu chậm rãi đi vào, đập vào mi mắt đó là Lam Phong đế một thân màu vàng sáng long bào ngồi ở long ỷ trên. Chỉ nhu đi đến, cung điện môn đóng lại, mà Lam Phong đế như trước ngồi ở long ỷ trên phê duyệt tấu chương. Tựa hồ cũng không biết chỉ nhu tiến vào bình thường, chỉ nhu nhìn chung quanh ở đây, hoa đào, lại là hoa đào, vì sao khắp nơi đều là hoa đào đâu? Mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt nghi hoặc, trong này rốt cuộc có cái gì liên quan đâu. Chỉ nhu đứng ở giữa đại điện, Mỹ lệ con ngươi nhìn hoa đào lâm vào trầm tư, Lam Phong đế chậm rãi giơ lên con ngươi, thả tay xuống chung sói chu và tấu chương, nhìn lâm vào trầm tư chỉ nhu, nhàn nhạt tia sáng xuyên qua cao to cửa sổ đầu bắn vào. Chiếu vào chỉ nhu trên người, nhưng mặt là như thế nhu hòa. Quần áo hồng nhạt la quần, cao nhã đại phương lại vừa có khó có thể lờ đi ung dung hào hoa. Nàng tựa như một đóa nở rộ hoa mẫu đơn bình thường. Ung dung hào hoa, hấp dẫn mọi người ánh mắt, thế nhưng trên người tỏa ra khí tức nhưng lại là vô cùng cường liệt. Giỏi hơn mẫu đơn trên khí tức, Lam Phong đế khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Lại lần nữa huy khởi sói chu, rất ít sổ bút. Một bộ mỹ nhân đồ hiện ra ở bàn trên, cảm giác được không bình thường khí tức, chỉ nhu chợt ngước mắt, một phóng đại khuôn mặt hiện ra ở trước mặt nàng, chỉ nhu trong đầu bỗng nhiên thoáng qua một ý nghĩ, chợt lóe lên, mỹ lệ con ngươi nhìn người trước mặt, lui về phía sau một bước, bình tĩnh nhìn trước mặt Lam Phong đế, bây giờ khoảng cách gần nhìn trước mặt Lam Phong đế lui đi đêm đó hoa lệ, như cũ là khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Một thân màu vàng sáng long bào phụ trợ hắn tôn quý khí tức. Tinh xảo đến không thể soi mói ngũ quan, anh tuấn mà yêu nhã, hơi mỏng môi hình dáng nói không nên lời yêu mỹ. Một đôi thâm thúy mà xa xưa màu đen tròng mắt như lóng lánh đàn tinh bầu trời đêm. Duyên dáng môi mỏng liễm nổi lên một mặt tự thiếu phi thiếu độ cung nhìn nàng. Lam Phong đế nhìn chỉ nhu như vậy bình tĩnh, khóe miệng gợi lên một mặt mỉm cười. Thế nào sợ chậm sao? Hoàng thượng triệu kiến bản cung chính là muốn nói này sao? Chỉ nhu liễm đi đáy lòng ý nghĩ, trong mắt không có một tia sợ hãi nhìn Lam Phong Đế. Xa lạ nhưng lại cảm giác quen thuộc, Lam Phong Đế nghe nói cười cười, đôi tròng mắt kia thật sâu nhìn Chỉ Nhu, hình như một phen lợi kiếm bình thường, xuyên thấu thân thể của nàng, nhượng đáy lòng của nàng nhịn không được dùng mình. Lam Phong Đế từng bước một đi vào Chỉ Nhu, gần có thể nghe thấy được trên người nàng tỏa ra hương thơm. Ngươi nói ta Lam Phong mấy năm liên tục bách tính đói khốn vô cùng. Nên như thế nào giảm bớt chậm áp lực đâu? Phun phất khí tức, ái muội thanh âm, khoảng cách gần như vậy nghĩ gián. Lại là nói và phong hoa thuyết nguyệt không hề liên quan lời đề. Chỉ Nhu nghe nói, đáy lòng cười lạnh, khóe miệng câu dẫn ra một mặt cạn cười nói. Những quốc gia này đại sự và tiểu nữ nhân không có bất cứ quan hệ nào. Ta đến Lam Phong chỉ vì tìm về phu quân của ta. Lam Phong Đế có thể có phát hiện tung tích của hắn sao? Lam Phong Đế ánh mắt thật sâu nhìn kỹ người trước mặt. Thực sự thật thông minh, có phải hay không nói. Chỉ phải tìm được nàng muốn người, như vậy nàng liền hội đáp ứng điều kiện của hắn đâu. Người nghĩ nam nhân, Lam Phong Đế trầm thấp lời nói mang theo nhẹ nhẹ cười chế nhạo. Lại là nói làm cho người ta mơ màng hết bài này đến bài khác. Chỉ Nhu ngước mắt nhìn Lam Phong Đế nói, ta nghĩ nam nhân của ta, đã hai nước bình an, có thể hay không bang bản cung tìm được phu quân của ta. Cho dù quốc gia của ta bách tính ở vào đói qua trạng thái cũng sẽ đem lương thực cùng hạt giống đưa. Đến Lam Phong Đế nghe nói, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười, như vậy rất tốt, nữ nhân thông minh liền là như thế không giống người thường. Không cần vạch trần, liền sẽ nói ra thích hợp hai phe có lợi nhất điều kiện. Hắn Lam Phong và Phong Nguyệt địa chất không sai biệt lắm. Duy nhất Phong Nguyệt mấy năm liên tục mùa thu hoạch, Lam Phong lại bách tính không được đói ăn no. Như vậy rất tốt, nếu như đem lương thực cùng hạt giống cho hắn các Lam Phong. Như vậy có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng, xử Lam Phong nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà Phong Nguyệt Kinh ở vào một xấu hổ hoàn cảnh, có mùa thu hoạch, không có lương thực, dân xem miếng ăn là trời. Đến lúc đó đêm sẽ phát sinh bạo động, chỉ là ta Lam Phong Hoàng Cung tựa hồ cũng không an toàn. Đêm qua có người tiến cung trộm bảo, Lam Phong Đế thâm thúy con ngươi nhìn Chỉ Nhu nói. Nga, lại có bậc này sự tình, Chỉ Nhu mặt không đổi sắc nói. Ân, may mắn. Một khắc kiện bảo bối ở chậm bên trong tẩm cung, cho nên chỉ là đã đánh mất nhất kiện bảo bối, Lam Phong Đế ý vị thâm trường nói. Như vậy xem ra còn là tẩm cung an toàn, như vậy bản cung rời đi trước, không quấy rầy hoàng thượng, Chỉ Nhu nói xong cũng xoay người ly khai. Lam Phong Đế nhìn Chỉ Nhu ly khai bóng lưng, đôi tròng mắt kia thoáng qua một mặt quỷ dị quang mang. Chỉ Nhu về tới lệ viên. Trong lòng tựa hồ có tính toán bình thường, gọi tới một chút cũng không có Phong và Kinh Vân, nói cho bọn họ thế nào đi làm, hai người lĩnh mệnh ly khai, nhìn bọn họ ly khai, càng làm ở bên ngoài bắt tay bảo kiếm kêu tiến vào. Mang theo bảo kiếm đi tới phía trước cửa sổ, vén lên màn, một tuyệt mỹ dung nhan ánh vào bảo kiếm mi mắt, bảo kiếm trong lòng thất kinh, sắc mặt khẽ biến nhìn Chỉ Nhu, phu nhân, hắn trúng độc. Hơn nữa chúng kiếm thương, Chỉ Nhu nhìn tái nhợt dung nhan Hiên Viên Nguyệt. Lúc này là như thế yên tĩnh, đáy mắt thoáng qua một mặt phức tạp đau đớn. Chúng độc, bị thương, sao có thể, bảo kiếm thanh âm trầm thấp mang theo không thể tin tưởng. Trên đời này không có người có thể bị thương công tử. Trừ phi là phu nhân, Chỉ Nhu nghe nói cười khổ một cái nhìn bảo kiếm mà đi, bảo kiếm. Ngươi không muốn nhầm rồi. Vẫn thương tổn không buông tha ta chính là hắn, ta tại sao có thể bị thương hắn đâu. Bảo kiếm nhìn hôn mê Hiên Viên Nguyệt, đang nhìn nữ nhân trước mặt, này nhượng nhà mình công tử điên cuồng yêu nữ nhân, thanh âm trầm thấp nói. Bởi vì công tử yêu ngươi, sợ ngươi ly khai, mới không ngừng dây dưa phu nhân, kỳ thực công tử tâm so với phu nhân càng đau, đây là hắn nhìn thấy. Cảm nhận được, nhượng hắn chấn động lại không biết yêu. Chỉ Nhu nghe nói cười khổ một cái. Như vậy yêu quá mệt mỏi quá đau đớn. Hơn nữa giữa bọn họ dây dưa cũng không phải nguyên với yêu. Là bởi vì hận, bảo kiếm bảo vệ tốt hắn, không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần. Không Gió và Kinh Vân cũng đã tính toán được rồi tất cả. Tuyệt đối không thể để cho Hiên Viên Nguyệt vào lúc này phát sinh ngoài ý muốn. Bảo kiếm thâm thúy con ngươi tự trách nhìn hôn mê Hiên Viên Nguyệt. Là hắn bảo hộ không chu toàn, mới để cho công tử phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ nhu lời nhượng hắn chợt nước mắt, Kinh Vân và Không Gió. Chẳng lẽ, bảo kiếm con ngươi trong thoáng qua một tia hàn ý, đủ để đóng băng bên trong gian phòng không khí hàn ý. Bảo kiếm, ta thực sự là cho rằng sự tình có kỳ quặc, ngươi chẳng lẽ cho là bọn họ có thể gây tổn thương cho làm hại Nguyệt sao? Chỉ nhu nhìn bảo kiếm lập tức phát ra sát khi nói. Bảo kiếm thật là rất trung tâm, điểm này là nàng tối yên tâm. Bảo kiếm nghe nói, lại lần nữa thấp con ngươi nhìn hôn mê Hiên Viên Nguyệt. Công tử nhà ta độc, ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi chủ yếu hảo hảo coi chừng Nguyệt. Nếu như hắn thân kịch độc trong cơ thể phát tác, vận công ngăn chặn hắn, chỉ nhu phân phó bảo kiếm nói. Bởi vì tối nay nàng không ở Hiên Viên Nguyệt bên người. Sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, là bảo kiếm thanh âm trầm thấp mang theo một mặt kiên định. Hắn tuyệt đối sẽ không nhượng công tử lại lần nữa phát sinh ngoài ý muốn. Còn có tối nay cần phải mang Nguyệt ly khai lệ viên. Tìm một chỗ giấu đi. Chờ đợi giải dược của ta, bóng đêm thế nào, mang theo một tia quỷ dị sát khí. Trong hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng, quần áo hắc y lặng lẽ ẩn vào hoàng cung, cho dù là âm mưu cũng phải tìm đến cửu chuyển hoàn hồn đan. Nàng không rõ ràng lắm vì sao nhất định phải cứu Hiên Viên Nguyệt. Có lẽ bởi vì nàng không muốn thiếu người của Hiên Viên Nguyệt tình. Chỉ nhu như vậy nói với mình, chỉ nhu leo lên mái hiên. Nhìn trước mặt tẩm cung, tìm được, đây là Lam Phong Đế tẩm cung, ngày ấy nàng đi qua tẩm cung, không ngờ thật là Lam Phong Đế, như vậy tả y, chỉ nhu quần áo y phục dạ hành lặng lẽ ẩn vào Lam Phong Đế tẩm cung. Ở đây yên tĩnh không có bất kỳ khí tức, lại gặp được một nằm trong dự liệu, nhưng lại ngoài ý muốn người, tả y, chỉ nhu, chúng ta lại gặp mặt giọng tà mị ở vắng vẻ bên trong tẩm cung vang lên. Tả y quần áo màu trắng cẩm bào, mang theo màu bạc mặt nạ xuất hiện ở chỉ nhu trước mặt. Chỉ nhu đình chỉ động tác, nhìn tả y, hắn cư nhiên hội đoán ra nàng. Xem ra tối nay tất cả thật là vì nàng chuẩn bị. Chỉ là hy vọng bảo kiếm và không gió bọn họ bên kia không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Tả y chậm rãi đi tới chỉ nhu trước mặt, vươn ngón tay thon dài. Một, chỉ nhu màu đen khăn che mặt rụng rơi trên mặt đất. Lộ ra tuyệt mỹ dung nhan. Hết chương.